Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 239, đưa tiễn, cùng Dương Thị trong lòng bất mãn khác biệt, Thôi Thế Phúc đối với nữ nhi lời này cũng rất là đồng ý. Nghe vậy nhẹ gật đầu, ngươi là có chủ ý, học cái tay nghề tốt, về sau ăn mặc không lo, cũng chính là phiền phức cô ra, cho ngươi thêm phiền phức mà thôi, Thôi Thế Phúc nói xong. Một bên vẻ mặt tươi cười liền hướng Nhiếp Thu Nhiễm cảm kích nói. Chính hắn trong nhà không có vật gì tốt có thể cảm kích Nhiếp Thu Nhiễm. Bởi vì nói vậy lúc liền đặc biệt khẩn thiết, Dương Thị trong lòng có chút không thoải mái. Nàng sinh ba con trai, bây giờ lão đại suốt ngày canh giữ ở bên người nàng. Lão nhị vốn là tưởng rằng cái có tiền đồ, ai ngờ chọc như thế một cái đại họa ra, hiện tại cũng mỗi ngày trong phòng ở lại. Cái này tiểu nhi tử nàng ngày bình thường mặc dù đối với hắn kỳ vọng cũng không lớn. Nhưng già đến con trai Dương Thị trong lòng là nhất không bỏ được. Nơi nào hy vọng hắn ra ngoài, chính là bây giờ tại tiểu loan thôn bên trong Thôi Kính Bình mỗi ngày ở tại Thôi Vi bên kia Dương. Thị thường xuyên không nhìn thấy vài lần, trong lòng đều không đại cao hưng, hiện tại lại nghe hắn nói muốn đi đến như vậy xa. Lập tức liền sinh mấy phần không nhanh, xa như vậy, trong thành về sau cách khá xa, liền muốn nhìn cũng không dễ dàng nhìn một chút. Tam lang, nương lớn tuổi, ngươi ngay tại trên trấn tìm việc, thường xuyên về nhà nhìn một cái nương đi, cái kia trong thành có gì tốt, cả đám đều yêu chui ra ngoài, Dương Thị cũng không tốt đi đánh gãy trượng phu. Dứt khoát vẫy gọi hoán con trai tới. Hận không thể đem hắn kéo hảo hảo hống một phen, vỗ tay hắn, giọng điệu có chút nghẹn ngào. Thôi Vi trầm mặc chỉ chốc lát, không có lên tiếng, đầu kia Thôi Thế Phúc ngược lại là trầm mặt xuống đến. Một mình ngươi phụ đạo nhân ra, biết cái gì, một đứa con trai đã bị ngươi quen thành bộ dáng như vậy. Ngươi còn tới hại tam lang hay sao? Một cái nam hài nhi nhà, vốn là nên đi chung quanh một chút. Cũng không phải phụ nhân, suốt ngày khốn tại một chỗ, ta nhìn hắn đi thành lý trưởng mở mang hiểu biết cũng tốt. Miễn cho về sau bị ngươi câu ở bên người cho hại. Thôi Thế Phúc lời nói này đến cực kỳ không khách khí. Hai vợ chồng mấy năm này quan hệ rất tệ, cơ hồ nhìn không ra trước kia ân ái bộ dáng đến. Dương Thị lúc này cũng là có chút sợ hắn, nghe được Thôi Thế Phúc nói như vậy. Cũng không dám lên tiếng nữa, chỉ bôi nước mắt nói, cửa hàng kia là cái gì bộ dáng, cái kia đông ra có thể vẫn hòa khí, tiền công cho nhiều ít có nói hay chưa, người suốt ngày cũng không cần quá mệt mỏi, từ tiểu nhĩ liền không có làm qua cái gì sự tình. Nơi nào ăn đến cái kia đắng, Dương Thị lôi kéo tay của con trai, càng nói càng cảm thấy có chút không nỡ, nhưng Thôi Thế Phúc đều lên tiếng. Nàng nơi nào còn dám lắm miệng, trong lòng không khỏi có chút hận Thôi Vi xen vào việc của người khác. Cũng không có đem con mắt chuyển tới Thôi Vi bên này. Trong miệng liền cùng nàng nói, ngươi đã cho ngươi tam ca tìm như thế một cái việc. Ngươi liền thường xuyên chiếu cố hắn một chút, cái kia đông ra cũng không biết là cái gì tính tình. Người bình thường ra sản học đồ, cũng nên ăn ngon một chút, cũng không cần để Saburota mệt mỏi. Nếu là khó học, chúng ta liền không đi, trong nhà cũng không phải thiếu hắn cái này một miếng cơm ăn. Nói đến giống như là Thôi Vi ngày thường không chịu cho Thôi Kính Bình cơm ăn, mới cố ý muốn đem hắn lấy đi giống như, lời này đừng nói Thôi Vi nghe trong lòng có chút không thoải mái. Liền Thôi Kính Bình cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn đi Thôi Vi trong tiệm trực tiếp liền làm trưởng quỹ. Chính mình mệt mỏi chút nhiều kiếm được tiền muội muội lại không thể thiếu mình chỗ tốt. Mình là đi làm việc, cũng không phải đương đại gia, nơi nào giống Dương Thị nói như vậy. Thôi Kính Bình lúc đầu muốn mở miệng, chỉ là không đợi hắn nói chuyện. Đầu kia Thôi Thế Phúc liền lạnh hừ một tiếng, trầm mặt nói, đứa bé sự tình, ngươi chớ xía vào, ngươi nếu là có nhàn tâm. Bản thân ngày thường trong nhà hảo hảo đem tiểu lang mang tốt mới tốt. Tam lang sự tình, có cô gia giúp đỡ lo liệu. Sao ngươi mù quan tâm muốn tốt? ngày trước nữ nhi nữ tế Thôi Thế Phúc cũng không cho Dương Thị lưu dung mạo. Dương Thị lập tức có chút không nhịn được, lạnh hừ một tiếng, đứng lên, trầm mặt liền đi ra ngoài. Thôi Thế Phúc lúc này mới nhíu mày, quay đầu đổi cái sắc mặt lại nói với Thôi Vi vài câu. Lúc này mới đem bọn họ đưa trở về. Đã Thôi Thế Phúc đều đáp ứng muốn đem con trai đưa đi làm việc. Thôi Vi mấy ngày nay liền vội vàng cho Thôi Kính Bình thu thập y phục những vật này. Một bên vừa mịn âm thanh dặn dò hắn tốt một số chuyện. Thôi Kính Bình hiện tại niên kỷ kỳ thật tại hiện đại lúc còn nhỏ. Nhưng ở cổ đại tới nói đã là có thể nói thân nhân. Hắn cũng nên độc lập lớn lên. Thôi Vi cũng không thể tổng đem hắn câu tại mình bảo hộ phía dưới. Kể từ đó tựa như Dương Thị đối với Thôi Kính Trung. Không phải đối tốt với hắn, mà là hại hắn. Chuyến này Nhiếp Thu Nhiễm chuẩn bị đưa Thôi Kính Bình vào trong thành. Thôi Vi sớm trong phòng sớm đã làm nhiều lần bơ những vật này ra. Thôi Kính Bình đi một ngày trước, Dương Thị lại đến đây một chuyến. Khóc sướt mướt cũng muốn đưa Thôi Kính Bình vào thành. Nói muốn đi nhìn một cái Thôi Kính Bình làm việc địa phương có được hay không? Ngày bình thường có mệt hay không? Khóc giống lấy không chịu đi. Cuối cùng mới bị sắc mặt tái xanh Thôi Thế Phúc cho làm trở về. Ngày thứ hai trời chưa sáng liền đứng dậy cầm thang viên mặt điều hòa tăng thêm chút sữa dê cùng. Mật ong những vật này bóp thành đoàn tử nổ một đại bàn dầu trái cây ra. Nhiếp Thu Nhiễm hai người phân biệt ăn uống no đủ. Dư thừa dầu trái cây Thôi Vi cầm lam tử lắp đặt chuẩn bị cho bọn họ đợi chút nữa giữa trưa lúc. Đừng ăn vặt mà ăn. Trên xe mặc dù có bánh kem những vật này, nhưng lại đồ tốt ăn thời gian dài như vậy cũng nên ngán. Ngẫu nhiên cũng thay đổi khẩu vị, đem hai người cho đưa tiễn. Thôi Vi bản thân lại ngủ một cái ngủ một giấc, khi tỉnh lại cũng đã gần đến buổi chiều. Một chốc lát này Nhiếp Thu Nhiễm hai người chỉ sợ cũng đến trong huyện. Trong nhà lúc đầu ba người, đột nhiên đi rồi hai người, ngược lại có vẻ hơi vắng lạnh. Tự mình một người lúc ăn cơm cũng lười làm, giữa trưa đơn giản nấu chút ăn điền bụng, buổi chiều Thôi Vi ngược lại trống không. Ngày bình thường Nhiếp Thu Nhiễm trong nhà lúc không cảm thấy thế nào. Nhưng người đi lần này, Thôi Vi lại là cảm thấy trong nhà không có người nào khí. Nghĩ đến lần trước ăn mấy lần dê sau Thôi Thế Phúc bang chính mình đã xử lý ra dê tử. Thôi Vi lúc này đột nhiên con mắt liền sáng lên. Liền tranh thủ bên ngoài phơi hồi lâu ra lấy xuống. Cái này da dê tại bên ngoài treo hồi lâu. Trước đó lại dùng muối phao qua hồi lâu. Treo thời gian dài như vậy. Cấp trên mùi máu tươi trừ đến sạch sẽ. Sớm mấy ngày này Thôi Thế Phúc liền đem cái này da dê cho nàng trà sát qua. Đem hai tấm da làm cho cực mềm lại có tính bền dẻo. Sờ lên ngược lại thật thoải mái. Nàng nghĩ đến mình trong nhà xuyên giày vải, chuẩn bị dùng cái này mấy tấm da làm vài đôi giày da. Trước đó chính nàng ngược lại là làm thử qua giày, lúc này cũng coi là có kinh nghiệm mà ni Thôi Vi đo chân của mình trường. Dứt khoát chuẩn bị trước làm đôi dép lê thử nhìn một chút. Cái này da dê thật vất vả xử lý tốt, Thôi Vi cũng không muốn theo ý lãng phí, lấy chiếc giấy vẽ lên đồ hình. Nàng bản thân lại cầm chút bố thử làm hai cặp, cảm thấy tìm được chút cảm giác, lúc này mới cầm da dê bắt đầu cắt cắt, vừa có sự tình làm, thời gian này trôi qua ngược lại là nhanh chóng, trong nháy mắt 4-5 ngày trôi qua, nàng ngược lại là làm tam đôi da dê dép lê ra. Bên trong lớp kín bông, lại dùng bố phong qua một tầng, bên ngoài dùng da dê vá tốt, xuyên tại giày bên trên đã mềm mại lại dễ chịu. Hơn nữa còn cực ấm áp, mà lại bên ngoài bao hết da dê, nếu là xuyên ổ ế, trực tiếp cầm ẩm ướt khăn lau sạch sẽ chính là, Thôi Vi cho Thôi Thế Phúc đưa qua lúc hắn cũng rất là ưa thích. Mang ở trên chân thử đến mấy lần, Thôi Vi nhìn thấy hắn gót chân đã đóng băng nứt vỡ ra vệt máu. Quay đầu dứt khoát lại cho hắn làm một đôi thẳng lồng đến chân mắt cá chân dày da dê dày nhỏ quá. Khứ. Trong nhà da dê cần phải không nhiều lắm, đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm thẳng đến nhanh cuối tháng mới trở về. Hắn chuyến này ra loại trừ bang Thôi Kính Bình trước làm quen một chút cửa hàng bên ngoài. còn có chính mình sự tình phải làm. Chuyến đi này liền chậm trễ tốt mấy ngày. Thôi Vi vừa rửa mặt chuẩn bị lên giường lúc ngủ, Nhiếp Thu Nhiễm liền trở lại. Mấy ngày nay mặc dù nàng có bận bịu sự tình, nhưng tự mình một người lạnh lạnh thanh thanh được lấy đến cùng vẫn còn có chút không quen. Nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm khi trở về, Thôi Vi cũng có chút kinh hỉ. Bận bịu cho hắn làm cơm ni lại xào thịt muối. Chờ hắn ăn, mình một bên liền cầm lấy hắn mua cho mình đồ vật lật lên. Bây giờ hai người đều thành hôn, Thôi Vi tự nhiên cũng không khách khí với hắn. Hướng hắn trong bao lật ra mấy lần, theo thường lệ thấy được một chút bé gái thích dùng vật mà bên ngoài. Lại còn tìm được mấy chi cái châm cài đầu bên tai vòng những vật này. Đều dùng một cái túi nhỏ sắp xếp gọn, nhìn cũng là độc đáo. Theo lý tới nói Thôi Vi hiện tại không có cập kê. Lúc đầu không nên mang những thứ này. Có thể nàng hiện tại đã thành hôn, trải phụ nhân kiểu tóc, mang những vật này tự nhiên là không có kiêng kỵ. Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt không sai, mua về mấy chi cái châm cài đầu đều rất tinh xảo. Chỉ cần là cô gái, liền không có không thích những thứ này. Thôi Vi có chút vui vẻ cầm lấy một chuỗi trân châu khuyên tai tại mình trên lỗ tai khoa tay một chút. Dù nói không có tấm gương, nhưng cũng hào hứng rất tốt dáng vẻ. Nhiếp Thu Nhiễm vừa ăn cơm, một bên nhìn nàng cao hứng màu liệt cầm đồ vật đang nhìn. Dường như cũng lây nhiễm đến nàng vui vẻ, bên khóe miệng không tự chủ được lộ ra nụ cười đến. Liền ánh mắt cũng nhu hòa chút, Thôi Vi năm nay đã là 13 tuổi, nhưng còn kém hơn nửa năm mới đầy. Tiểu nữ sinh 2 năm này trổ mã đến ngược lại là càng phát ra nho nhỏ nhu thuận. Cầm một đôi màu nhạt trân châu ở bên tai bên trên khoa tay. Cái kia ôn nhuận trân châu phát ra sáng bóng đến, giống như là đem vành tai của nàng cũng nổi bật lên càng trong suốt chút. Để cho người ta xem xét liền muốn sờ một cái. Nghĩ đến đây, Nhiếp Thu Nhiễm lập tức sửng sốt một chút, động tác ăn cơm không ngừng, lại là giống đã quên nuốt, lập tức liền sang lên, che miệng buồn bực khục. Thôi Vi nhìn hắn bộ dạng này, bận bịu đặt khuyên tai ở trên bàn, đứng dậy rót một chén vừa mới nóng tốt sữa dê đưa tới trên tay hắn. Một bên thay hắn chụp đọc một bên cười, người lớn như thế, ăn cơm cũng phải bị sang đến, Nhiếp Thu Nhiễm thần sắc có chút ngơ ngẩn. Thôi Vi dạng này giọng điệu cùng lời nói giống như là hai người đã rất tinh tường. Như là qua cả một đời làm bạn người. Loại cảm giác này là hắn chưa bao giờ có, để hắn cảm thấy lạ lẫm, lại cảm thấy có chút không biết làm sao. Rõ ràng Thôi Vi hiện tại niên kỷ còn nhỏ, ngay từ đầu hắn lần đầu gặp nàng lúc, kỳ thật nàng chỉ là tại viện tải nhi niên kỷ mà thôi. Lúc trước mình nhìn thấy dáng dấp của nàng, không biết tại sao, tổng đưa nàng nghĩ thành viện tải nhi, bởi vậy không tự chủ nghĩ thương tiếc nàng. Nghĩ chiếu cố nàng, nếu không lấy tính cách của mình, không nên đi xen vào việc của người khác mới là, mà Thôi Vi cũng xác thực không như bình thường cô gái. Hai người sớm chiều ở chung, như nói mình đối nàng một điểm tình cảm đều không có. Đó là nói dối, Nhiếp Thu Nhiễm luôn cho là mình coi nàng là thành một đứa tiểu hài nhi chiếu cố cùng thương yêu. Cho là mình cùng với nàng sống hết đời. Có thể chiếu cố thật tốt nàng cũng coi là đền bù mình ở kiếp trước tiếc nuối. Có thể bắt đầu từ khi nào, mình dĩ nhiên thật sự cảm thấy đi cùng với nàng đã dễ dàng. Lại cảm thấy khoái hoạt, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ nhất cảm tạ, oánh oánh nhỏ phi phi. Thỏ ai ra, 100-30312-17042-70. Cảm tạ thân môn khen thưởng 2 tấm phấn hồng phiếu 0826-8332-5065. Phây, Nhan 158, cây cây 8875-3007. Vivian 0119, cảm tạ thân môn khen thưởng phấn hồng phiếu cảm tạ, 1891-2529-299. Cảm tạ hôn khen thưởng túi thơm, đào hoa phiến cảm tạ, tiểu tử di, lít di, yên nhiên hồ điệp, nhà ta quần quần, thân môn đánh giá phiếu hôm qua đã quên nói. Đánh giá phiếu vị kia hôn nhiều ném, nhưng bị đổi mới không thấy. Còn có đổi mới phiếu cái gì? Cũng đã quên, còn bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.